Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, hành động đơn độc. Xác định ưu tiên cấp, từ Ngô Cao Bắc ra rời đi sau, Mộ Dụ Phong đi từ từ tới trường học trong công viên. Lúc này, trường học học sinh đều lên khóa đi, công viên Ricky bản bên trên không có người. Có cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Đi đến một cái không người trên ghế dài ngồi xuống. Mộ Dụ Phong lấy điện thoại di động ra, gọi một chiếc điện thoại ra ngoài. Cũng đã mở ra số 2 giám sát thiết bị Lưu Hy. Nhìn thấy Mộ Dụ Phong động tác về sau, lập tức ở bên cạnh trong máy vi tính điểm ra một cái hệ thống, sau đó nhanh chóng đưa vào Mộ Dụ Phong thông qua dãy số, gõ một cái nút Enter, lập tức bắt đầu tìm tòi. Là ta, điện thoại sau khi tiếp thông, Mộ Dụ Phong nói một câu, trầm mặc một cái, tựa hồ lại nghe trong điện thoại thanh âm, sau đó tiếp tục nói ra, ta biết rõ, hắn cũng đang làm, đúng, ta kiểm tra tới, không có vấn đề, không, ngươi muốn cân nhắc hắn niên kỷ, tại thí nghiệm bên trong, hắn và Dương viện sĩ. Vì sợ quên phía trước thí nghiệm trình tự, đều muốn từng bước ghi chép lại. Cho nên, chúng ta không thể làm cho quá chặt. Ta biết rõ, ngươi không muốn luôn dùng cái này đến uy hiếp ta. Hiện tại ta và các ngươi là người trên một cái thuyền. Ta các ngươi còn lo lắng. Tựa hồ trong điện thoại người nói uy hiếp Mộ Dụ Phong, để hắn có chút kích động. Giảm thấp xuống thanh âm gầm thét. Nghe, ta mặc dù đáp ứng giúp các ngươi, vì các ngươi làm việc, nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan Ngô Tiếu Tiếu an toàn. Ta làm nàng là thân nữ nhi đến xem. Tốt, ta biết, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Nói xong, Mộ Dụ Phong trực tiếp cúp điện thoại. Hô hô hô, một trận thô trọng tiếng thở dốc. Hiển nhiên Mộ Dụ Phong có chút tức giận, nhưng là lửa giận lại không cách nào phát tiết đi ra. Chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy, đến chính bình tĩnh nội tâm. Một lúc lâu sau, khôi phục bình thường Mộ Dụ Phong, lại biến như Mộc Xuân Phong. Mỉm cười đứng dậy, hướng phòng làm việc phương hướng đi đến. Con ruồi số 2, tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Giọt. Lưu Hy máy tính tại Mộ Dụ Phong cúp điện thoại thời điểm vang lên một tiếng, sau đó định vị nhãn hiệu ngừng lại. Mặc dù bởi vì thời gian quan hệ không có tìm tới chính xác địa chỉ, nhưng là có một cái phạm vi. Các ngươi nhìn xem máy tính, ta đi cùng thủ lĩnh báo cáo. Lưu Hy nói một câu, lập tức đứng dậy hướng lộ cảnh Dương văn phòng chạy tới. Cộp cộp cộp, dồn dập gõ cửa tiếng vang lên. Lập tức Lưu Hy không đợi Lộ Cảnh Dương chào hỏi, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đầu lĩnh, Mộ Dụ Phong cùng người liên lạc. Đối phương sử dụng điện thoại, mặc dù có phản theo dõi thiết trí, nhưng là cũng không mạnh. Ta định vị xuống một cái qua khái phương vị. Ở đâu? Lộ Cảnh Dương hô đứng lên. Hắn tự nhiên biết rõ Mộ Dụ Phong gọi qua điện thoại, cũng biết rõ Lưu Hy khẳng định sẽ truy tra, nhưng là hắn cũng không có ôm có bao nhiêu hy vọng. Dù sao, cục thành phố bên ngoài theo dõi trạm canh gác cũng gửi đi qua tin tức. Mà Lưu Hy theo dõi sau biểu thị, đối phương nắm giữ mạnh vô cùng phản theo dõi thủ đoạn. Đồng thời, từ bọn hắn sử dụng công cụ truyền tin đến xem, nhất định là dụng cụ chuyên nghiệp, quốc tế bến tàu phụ cận. Chu vi 5 cây số phạm vi, Lưu Hy nhanh chóng hồi đáp, bến tàu phụ cận, 5 cây số, Lộ Cảnh Dương nói một mình, sau đó lắc lắc đầu, nói, phạm vi quá rộng, mà lại kia phụ cận không có bao nhiêu che lấp, một khi chúng ta người đi qua, rất có thể sẽ bại lộ, bởi như vậy, Vương Tuệ các nàng an toàn tánh mạng rất có thể nhận uy hiếp. Chúng ta không thể mạo hiểm. Nhưng là, thủ lĩnh, ngươi có giám sát thiết bị à? Lưu Hy quay người tướng môn đóng lại. tới gần Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng nói ra. Chuyện này, ngươi không muốn đối bất luận kẻ nào nhắc lên. Đối xe của ngươi đứng ở chỗ nào? Lộ Cảnh Dương hỏi, ngay tại bãi đỗ xe. Tốt, ngươi đem chìa khóa cho ta. Ta đi ra ngoài một chuyến. Có cái gì vấn đề? Trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Chậm nhất khoảng 5 giờ chiều vô luận có hay không kết quả, ta đều sẽ trở về. Được rồi, thủ lĩnh. Lưu Hy ra ngoài, chạy về văn phòng, xe của nàng chìa khóa tại phòng làm việc trong bọc. Lộ Cảnh Dương thu thập một cái, xuất ra trước đó hệ thống tưởng thưởng CJ3 súng ngắn. Nhìn thoáng qua, sau đó đổi hai cái phổ thông đạn hộp đạn, hai cái đặc thù đạn đạn Gia, hao tốn 100 tích phân. Tại trong súng trang một cái 20 phát hộp đạn phổ thông đạn. Lần nữa đem CJ3 súng ngắn ném về hệ thống không gian. Lập tức mới đi ra ngoài, hướng đại văn phòng khu bên kia kỹ thuật tiểu tổ văn phòng đi đến. Đầu lĩnh, chìa khóa, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới. Lưu Hy đem chìa khóa đưa cho hắn. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Còn chưa nói hết, quay người hướng Lôi Minh đám người bên kia đi đến. Lôi Minh, đầu lĩnh, có việc. Các ngươi tại trong đội chờ lệnh, ta đi ra ngoài một chuyến. Lộ Cảnh Dương cho Lôi Minh phân phó một tiếng. Cần chúng ta cùng đi à? Thủ lĩnh, không cần, nửa điểm việc tư. Chú ý một cái Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ bọn hắn bên kia tình huống. Có vấn đề điện thoại cho ta. Mặt khác, xem trọng Porsche lái xe. Không muốn đem người đưa đến trại tạm giam, liền đặt ở chúng ta nơi này. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Minh bạch, phân phó hoàn tất về sau, Lộ Cảnh Dương trực tiếp xuống lầu, đến bãi đỗ xe, mở ra Lưu Hy màu trắng Volkswagen Beetle, từ thị cục cửa sau rời đi. Dựa theo Lưu Hy phát qua tới phạm vi định vị, Lộ Cảnh Dương bỏ ra mấy mười phút, chạy tới định vị phạm vi biên giới khu vực, tìm một cái vị trí, đậu xe ở ven đường. Nơi này mặc dù cự ly cảng khẩu thẳng tắp cự ly bất quá 5 cây số nhiều một chút, nhưng là nơi này y nguyên có khu dân cư. Cảng khẩu chân chính phạm vi còn phải lại hướng đi về hướng đông 1 cây số nhiều. Bên kia mới không có cao lớn nhà ở, đều là thuộc về cảng khẩu thương khố khu, kiểm nghiệm kiểm dịch, hải quan cao ốc, bến cảng thùng đựng hàng khu vực vân vân. Con ruồi số 3 đã bị phóng ra. Bất quá chính đứng ở màu trắng Volkswagen Beetle trần xe, chờ đợi, đem địa đồ điều đi ra. Lộ Cảnh Dương một bên nhìn, một bên xác định ưu tiên tìm kiếm khu vực. Hắn cần căn cứ những người kia tư duy kia xác nhận một chút địa phương, xem như ưu tiên lục soát khu vực. Bằng không thì nếu như đem cái này 5 cây số phạm vi sở hữu khả năng giấu người địa phương đều lục soát một lần, chính là một cái phi thường khổng lồ công trình. 10 phút về sau, Lộ Cảnh Dương xác định ra ưu tiên nhất, lần ưu tiên, cùng phổ biến ưu tiên 3 cái đẳng cấp lục soát khu. Ưu tiên nhất, tự nhiên là từ vị trí cùng kiến trúc nhà hoàn cảnh, đều là tốt nhất, nhất. Sau đến triệu, có khả năng bị ích tiên sinh xem như ẩn thân vị trí địa phương. Về phần lần ưu tiên, địa lý vị trí, tự nhiên càng phải lần một chút, không phải tốt như vậy, mà phổ biến ưu tiên, thì là bao gồm bến cảng thùng đựng hàng khu vực. Một khi ngay cả phổ biến ưu tiên khu vực đều không có tìm thấy được, như vậy liền phải lục soát, bao quát khu dân cư cùng cái khác tất cả khu vực. Cái này tuyệt đối không phải Lộ Cảnh Dương hy vọng thấy. Xác nhận về sau, con ruồi số 3 lập tức cất cánh, lên không đến chừng 100 mét, sau đó phát ra cực thấp động tĩnh, hướng ưu tiên nhất cấp bậc 10 tòa trong kho một cái bay đi. Sở dĩ đem cái này 10 tòa thương khố thiết lập là ưu tiên nhất đẳng cấp, là bởi vì cái này 10 tòa thương khố là địa lý vị trí làm xong, thuận tiện nhất quan sát chung quanh. đều có thể giám sát đến chu vi 500 mét đến 300 mét phạm vi. Cho dù là từ thương khố khu đi vòng, cũng có thể trước giờ phát hiện 50 đến 60 mét bên ngoài động tĩnh. Mà cái khác thương khố thì phi thường dựa vào là vô cùng chặt chẽ, bất lợi cho theo dõi chung quanh hoàn cảnh giá. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.